Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232: Thân thể bao hàm mật tàng. Nguyên lai là cái trẻ sinh non, ngược lại cũng không như thế nào khó trị, chỉ có điều, âm dương long hổ đan, tiên thiên nhất khí đan, bản chính dưỡng nguyên đan. Lý Phàm nhìn lấy trị liệu cần thiết đan dược tên, cùng luyện đan cần thiết đại khái tài liệu, âm thầm lắc đầu. Thân hóa đạo sơn giã tiểu phái, trong môn không có luyện đan chi thuật, mà lại rất là khó coi, tài lực có hạn, coi như biết những đan dược này hữu dụng, cũng chưa chắc có thể tìm được. Huống hồ, vài ngàn năm trước có hay không những đan dược này tồn tại, vẫn là hai chuyện. Lý Phàm đem còn lại tin tức đều nhất nhất nhìn qua. Xử lý phương thức đơn giản đều là dùng thiên tài địa bảo bù đắp thâm hụt thân thể, đều không thích hợp còn nhỏ thiên dương vị trí hoàn cảnh. Tu sĩ tiên thiên thể yếu đến thiên dương loại trình độ này, đích thật là vô cùng hiếm thấy. Theo Vạn Tiên Minh một lần nữa thành lập đến bây giờ, cũng chưa từng xảy ra mấy ví dụ, cho nên tính được là tiêu chuẩn nghi nan tạp chứng. Có thể cho Lý Phàm làm tham khảo cũng không nhiều. Chẳng lẽ lại, vẫn là muốn đi đột phá kim đan cảnh phương pháp? Chờ một chút, ta làm sao đem cái này đem quên đi? Lý Phàm đầu tiên là sững sờ. Chợt giật mình nói, hóa thần đạo nhất bí pháp phát động. Nhanh chóng lật xem lên trong đầu ghi chép thiên y tiên kinh lên. Mặc dù Lý Phàm đã đem cả bản y kinh ghi nhớ, nhưng cái này sách thuốc nội dung quá mênh mông, trong ngày thường cũng chỉ là tồn trữ tại trong đầu màu lam tinh thể bên trong, hoàn toàn còn làm không được ý có thể đạt được, theo muốn theo dùng, cho nên tại có lúc đều sẽ bản năng đem xem nhẹ. Thiên y tiên kinh quả nhiên bác đại tinh thâm, không để cho Lý Phàm thất vọng. Rất nhanh, Lý Phàm đã tìm được tương ứng bệnh chứng miêu tả. Ngoặc kép, thích ngủ, trệ dài. Bình thường loại này người, đều là bởi vì tiên thiên tinh khí không đủ. Muốn trị này chứng, kỳ pháp có ba. Một là bổ, hai là nguy, ba là độc. Lý Phàm đem y kinh bên trong ba loại phương pháp từng cái nhìn qua, không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này y chi nhất đạo, coi là thật không thể khinh thường. Cái gọi là bổ, cũng là Lý Phàm trước đó tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi đến phương pháp, dùng thiên tài địa bảo bổ sung tiên thiên tinh khí. Mà còn lại hai loại phương pháp, nguy cùng độc, thì có chút ý tứ. Y kinh bên trong cho rằng, tuy nhiên người mắc chứng này tiên thiên có thiếu, nhưng chỉ cần từ mẫu thể sinh ra sau, sống sót đầy một năm giả, hậu thiên hoàn mỹ, tự thành một thể, trong thân thể lại bao hàm vô cùng mật tàng, tiềm năng vô hạn, chỉ bất quá tầm thường thời điểm phổ thông thủ đoạn, không cách nào kích phát điều động, chỉ có đang say giấc nồng, vô tri vô giác lúc, mới có thể tại trong bản năng điều động sinh cơ bên trong cơ thể chi lực. Lấy hậu thiên bổ tiên thiên đây cũng là vì cái gì tiên thiên người yếu người lâu dài đều lâm vào mê man nguyên nhân. Nguy cùng độc hai loại trị liệu thủ đoạn, chính là dựa vào loại này lý luận trụ cột phía trên, chọn lựa nguyên lý cơ bản nhất trí, chỉ bất quá độc so sánh cực đoan, nguy tương đối bảo thủ bình thường, đều là thông qua phục dụng dược vật, cưỡng ép kích phát người sinh cơ tiềm năng, một lần hành động bù đắp tiên thiên chi yếu. Nếu như đem thể nội tinh khí sinh cơ so sánh nước, như vậy tiên thiên người yếu, cũng là bởi vì lâu dài khô hạn, hạ du thổ địa dạn nứt thiếu nước, mà trong thân thể sinh cơ mật tàng, cũng là thượng du to lớn chứa nước đập chứa nước. Độc một pháp, cũng là trực tiếp đem đập chứa nước nổ, liều mình đánh cược một lần, từ bên trong cầu sinh, thích hợp với bệnh vào cao hoang, hành động bất đắc dĩ. Mà nguy một pháp, cũng là thỉnh thoảng mở cống xả nước, bổ sung thể nội tinh khí, đồng thời lại từ còn lại nước sông dẫn lưu. Hai bút cùng vẽ, hai loại phương pháp, nhìn như thật không thể tin, kỳ thực tự có đạo lý riêng. Người tại trong tuyệt cảnh, thường thường sẽ bộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng. Thân thể mật tàng, chấm ngoặc kép, cái này chẳng lẽ cũng là thiên y thành đạo chi pháp? Có lẽ, có thể tại tu hành, sách trận đồng thời. Cũng thật tốt học tập nghiên cứu một phen bộ này Thiên Y Tiên Kinh, tìm được giải quyết con đường. Lý Phàm không có gấp lần nữa sử dụng vĩnh hằng di niệm, mà chính là tra xét một phen cùng ngồi đàm đạo bên trong Tử Tiêu Tông Trương Thiên Mạch đối chiến tình huống. 98 thắng 28 bình, vẫn không có người thắng xuất hiện. Theo Trương Thiên Mạch thắng trận càng ngày càng cao, hắn hấp dẫn chú ý lực cũng càng ngày càng nhiều. Người khiêu chiến thực lực cũng đang không ngừng mạnh lên. Trong đó một vị gọi là ngã vô địch tu sĩ, tựa hồ là lấy chính mình vì khuôn mẫu, sáng lập nhân vật, đã liên tục phát động 5-6 lần khiêu chiến. Tuy nhiên mỗi lần đều là chiến bại, nhưng chiến đấu tiếp tục thời gian đều đang từ từ thành dài. Một lần cuối cùng sau khi chiến đấu kết thúc, hắn còn hưng phấn phát tới nhắn lại, nói là đã nghĩ đến đánh bại Trương Thiên Mạch phương pháp. Chờ tu luyện tốt về sau, lập tức tới ngay khiêu chiến. Lý Phàm đối với cái này ngược lại là có chút chờ mong. Căn cứ vào thật đúng là dùng vĩnh hằng di niệm mô phỏng hóa hình thành cực chân thế giới chứng minh. Lý Phàm cũng đối với mình vì cái gì một mực bị vây ở vẫn tiên cảnh Ninh Viễn Thành có ngờ tới. Có lẽ vẫn là thụ chấp niệm ảnh hưởng, tựa như không cách nào rời đi Thiên Dương Động Phủ đồng dạng. Không hóa giải chấp niệm, ta thì vĩnh viễn không cách nào rời đi Ninh Viễn Thành. Đến mức nói, là ai chấp niệm, là cái gì chấp niệm, chấm ngoặc kép, trước mắt xem ra, lớn nhất khả năng, vẫn là cùng Trương Thiên Mạch có quan hệ. Có lẽ đánh bại hắn, có thể mang đến điểm không giống nhau biến hóa. Hy vọng vị này ngã vô địch, thật có thể người cũng như tên, đừng để ta thất vọng a. Đóng lại cùng ngồi đàm đạo, Lý Phàm lại kiểm tra một hồi Tiêu Hằng tình huống bên kia. Từ khi được xương sọ tiền bối ra hiệu về sau, Tiêu Hằng đã bắt đầu hành động. Tô tiểu muội chính thức tiến nhập xương sọ tiên khiển cảnh bên trong. Đạt được Lý Phàm truyền lại lục dục vô tướng, một buổi sáng bước vào luyện khí kỳ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tô Trường Ngọc vẫn còn chưa hoàn thành thể nội tiên phàm chướng loại trừ. Bất quá có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ duyên cớ, tiến độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đoán chừng một trong vòng 2 năm, liền có thể thành công dẫn khí nhập thể. Tiêu Hằng thì là lặng lẽ đem còn tại lang thang bên trong ân thị tỉ muội nhận được trên hoang đảo truyền thụ khử chướng chi pháp. Trương Hạo Ba cũng là như thế. Chỉ bất quá, ở trong quá trình này, còn ra cái để Lý Phàm không biết nên khóc hay cười tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Bởi vì Diệp Phi bằng lâu dài một người bên ngoài, lén lén lút lút không biết đang làm những gì. Tiêu Hằng liên hệ hắn lại thường xuyên chưa hồi phục, cho nên những sự tình này đều là Tiêu Hằng một người vất vả làm. Cho nên khi Diệp Phi bằng vẻ mặt đắc thắng bay trở về trên hoang đảo, lại đột nhiên trông thấy tại trên bờ cát yên lặng đứng lặng, một mặt bình tĩnh nhìn lấy chính mình Trương Hạo Ba thời điểm, tâm hỏng vô cùng tiểu mập mạp, cho là mình chiếm Trương Hạo Ba cơ duyên sự tình bị phát hiện, người khác tìm tới cửa báo thù. Diệp Phi bằng nhất thời bị sợ vỡ mật, tại vị này ở kiếp trước hợp đạo tiên tôn trước mặt, trong lòng vậy mà một chút xíu ý niệm phản kháng đều không có, mà chính là trước tiên lựa chọn chạy trốn, dùng so lúc đến nhanh lên mấy lần tốc độ, cũng không quay đầu lại trốn xa ngàn dặm, thẳng đến cho rằng triệt để an toàn, mới chưa tỉnh hồn ngừng lại, chỉ để lại một mặt mạc danh kỳ diệu Trương Hạo Ba tại bãi cát mang mà đứng. Tuy nhiên sau cùng Diệp Phi bằng cùng Tiêu Hằng câu thông phía dưới, giải trừ hiểu lầm, có điều hắn tạm thời là không mặt mũi về hoang đảo. Tiếp tục tại Tùng Vân Hải, truy đuổi gió bắt đầu thổi tai tới. Hết chương.